ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, cầm điếc ngươi nói hai câu sách mới cầu ủng hộ. Hôm nay canh, ba, mẹ nó, đây là điển hình thiếu khuyết xã hội đánh đập. Taxi lão ca có vẻ như cảm nhận được Tần Minh táo bạo. Vội vàng ra tốc, mang theo Tần Minh một đường vọt tới Tần Tiểu Ly cửa trường học. Xuống xe, Tần Minh cất bước tiến lên, nghĩ vọt thẳng vào trường học đi tìm hắn nhà Tiểu Ly. Giờ khắc này, một cỗ thân là ca ca tinh thần trách nhiệm xông lên đầu. Nhưng hắn toàn thân cũng tràn ngập nhiệt huyết. Nại Hà Trung Hoa học gác cổng nghiêm, kia bảo an tại trực ban, nhìn thấy Tần Minh cái này táo bạo bộ dáng, kém chút không có bị dọa vãi xít ra. Hắn vội vàng rút ra gậy cảnh sát, điên cuồng thổi sáo để cho người. Cứ như vậy, Tần Minh bị ngăn cản, không có thể đi vào đi trường học không nói, còn bị 3 đến 5 cái bảo an vây quanh dương mắt nhìn. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đón bạn gái, Tần Minh bất đắc dĩ nói. Đón bạn gái cần phải như vậy sao? Ta xem ngươi là vào trường học chém người a. Cái thứ nhất bảo an chất vấn. Gần nhất cả nước không ít địa phương phát sinh kẻ bắt cóc cầm đao vào trường học chém người sự kiện. Bọn hắn thật đúng là sợ Tần Minh là như vậy biến thái. Một bên mặt mũi tràn đầy sẹo mụn bảo an đi lên phụ hòa. Đúng rồi, lớn ta đẹp trai như vậy cũng còn không có bạn gái đâu. Ngươi ti em có thể có. Bảo an ba, cầm điếc, ngươi nói hai câu, cái này người có phải hay không có hiểm nghi, muốn hay không báo cảnh. Bảo an bốn, ta đây không có cách nào phán đoán, nhường người thọt chạy tới phòng giáo vụ hỏi một chút hiệu trưởng làm sao định đoạt đi. Mù lòa ngắc ly trước nhìn xem hắn. Đừng để hắn chạy, Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không nói, trường này bảo an vẫn rất có lòng trách nhiệm, nói đúng là ra có chút thao đản. Tần Minh lúc đầu nghĩ động thủ, đằng sau ngẫm lại, chuyến này tới, mục đích không phải đánh bảo an, là muốn bảo vệ Tiểu Ly, nếu là tùy tiện động thủ, đến thời điểm bị bắt được cục cảnh sát bên trong đi. Đây không phải là cho Tiểu Ly bôi đen sao? Suy nghĩ một cái, Tần Minh vẫn là đánh thông điện thoại cho Tần Tiểu Ly. Nhường chính nàng ra, treo điện thoại, tại mấy cái bảo an hồ nghi nhìn chăm chú qua không sai biệt lắm 5 phút. Rất nhanh, một đạo tịnh lệ thân ảnh chạy chậm ra. Kia hoạt bát đáng yêu bộ dáng, trực tiếp xem ngây người mấy cái kia bảo an. Tần Tiểu Ly chạy tới, trực tiếp nhào vào Tần Minh trong ngực, cả người thật tới đón ta rồi. Quá tốt rồi, trong ngực tiến vào cái Tần Tiểu Ly. Trong lúc nhất thời, Tần Minh tay không biết rõ hướng cái kia đặt. Ngay tại lúc này, hắn ngắm đến cạnh bên mấy cái bảo an tại trông mong nhìn lấy. Hắn dứt khoát trực tiếp tay hướng Tần Tiểu Ly eo một dựng. Giống một đôi tiểu tình lữ, thân mật ôm nhau, quay người rời đi, tại chỗ, lưu lại 4 đầu độc thân cẩu hai mặt nhìn nhau. Ngoạn tao, tiểu tử này thật có bạn gái, không có thiên lý a. Ta bộ dạng như thế đẹp trai làm sao lại tìm không thấy. Cầm điếc ngươi nói đúng không? Xác thực không có thiên lý. Cô gái này ta thế nào nhìn xem giống trường học của chúng ta giáo hoa. Mù lòa ngươi thấy rõ không? Ngạch. Không thấy rõ, bất quá thanh âm thật là dễ nghe. Người thọt đâu? Chạy phòng hiệu trưởng đi. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được hà rượu sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được phương văn sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được tiền đường sụp đổ giá trị 500 điểm. Ca. Nhóm chúng ta trực tiếp ngồi xe về nhà a. Tần Tiểu Ly dắt Tần Minh tay nói. Bất chi bất giác, đã đối với Tần Minh sinh ra một chút ỉ lại. Nhất là buổi sáng Tần Minh vì hắn ra mặt anh hùng hình tượng. nhường nàng một cả ngày cũng hồn khiên mộng nhiễu. Vừa rồi gặp mặt trước đó, nàng liền đối với Tần Minh nghĩ đến không được. Loại tâm tình này đặt ở trước kia là không có. Không biết rõ vì cái gì. Hôm nay đặc biệt sâu. Không nóng nảy, ta trước tìm cái người. Tần Minh nhìn chung quanh, trong lòng phỏng đoán kia gia hỏa đã muốn chắn Tiểu Ly. Chắc chắn sẽ không tải quá xa địa phương. Có khả năng ngay tại Tần Tiểu Ly bình thường trên đường về nhà. Thế là hắn dắt Tiểu Ly liền cái hướng kia đi. Trên thực tế, hắn đại khái có thể trực tiếp mang theo Tiểu Ly đánh cái xe về nhà. Dạng này có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Nhưng vấn đề là, hôm nay tránh khỏi, về sau đâu, chỉ cần cái này ra hỏa một ngày chưa từ bỏ ý định. Tiểu Ly liền một ngày không thể an bình, đi có chừng 5 phút lộ trình, tại một cái hẻm nhỏ rẽ ngoặt địa phương, Tần Minh rốt cục nhìn thấy muốn gặp người, kia không tốt thiếu niên tựa ở nơi xa, tay phải đeo băng, tay phải nắm buổi sáng kia bó hoa tươi, y nguyên tựa ở trên cây cột, một trận gió thổi qua, kia đủ mọi màu sắc tóc theo gió phiêu lãng. Cực kỳ giống bịp bợm tuổi tác. Tần Minh xem chừng cái này ra hỏa bảo trì cái này tư thế đến có một hồi. Chân đang run không nói. Hoa dã ỉu xìu một nửa. Cần thiết hay không? Chẳng lẽ liền vì đằng Tiểu Ly trải qua thời điểm. Có thể giả bộ cái bước. Mặc dù không hiểu cái này tuổi trẻ đứa bé tư duy. Nhưng đối phương dù sao là thật tâm thành ý. Từng có một phen chuẩn bị. Tần Minh cảm thấy đã đến đều tới, không đạp một cước sẽ đáng tiếc, thế là đi vào đối phương sau lưng, kia bịp bợm thiếu niên mừng rỡ, vừa quay đầu lại, liền bị Tần Minh đạp lăn trên mặt đất, ôi, bởi vì trên người có tổn thương, cái này ra hỏa so sánh với buổi trưa còn tới đến yếu đuối. Mẹ nó, quả nhiên lại là ngươi, nhìn thấy Tần Minh, Ngô Soái tức nổ tung. Giống như là nhìn thấy cừu ra, lộn nhào liền luôn lên tới, là ta lại sao? Tần Minh cười một tiếng, tiếu dung có chút dọa người, nhưng một giây sau, hắn không cười được, bởi vì góc đường đi tới ba đầu đại hán, tráng kiện thân thể, lít nhà lít nhít hình xăm, không có hảo ý tiếu dung, xem ra cũng chờ rất lâu, hắc hắc, không nghĩ tới sao? Ta cũng sẽ để cho ngươi. Ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến hỏng ta chuyện tốt. Bọn hắn là ta tận lực an bài cho ngươi đại lễ. Nhìn thấy giúp đỡ chỗ dựa về sau. Kia không tốt thiếu niên không còn lui lại. Đứng ở nơi đó vênh vang đắc ý. Cười đến cực kỳ phóng đãng. Mắt thấy thế cục không đúng. Tần Tiểu Ly giật giật Tần Minh góc áo yếu ớt nói. Ca nhóm chúng ta chạy mau đi. Tần Minh ra hiệu không sao. Vì trấn an Tần Tiểu Ly. Hắn vỗ đối phương bả vai cười nói. Không có việc gì. Tin tưởng ta. Hắn không dám làm gì ta. Nhưng. Cũng hắn muốn đối phó chính là ta. Tần Tiểu Ly yếu ớt nói. Tần Minh. Ngoặc kép. Ngạch. Giống như có chút đạo lý. Đánh hắn. Kia không tốt thiếu niên không nhiều nói nhảm. Trực tiếp đánh, trên thực tế, chuyến này chắn Tần Tiểu Ly là giả, muốn đánh Tần Minh là thật, bởi vì buổi sáng bị Tần Minh dạy dỗ, trong lòng của hắn khó nuốt xuống cái này khẩu khí, cho nên cố ý uy hiếp Tần Tiểu Ly, chính là vì đem Tần Minh lừa gạt ra, chỉ cần đem Tần Minh đánh thảm, đem Tần Tiểu Ly dọa sợ, về sau muốn cầm xuống đối phương. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.